Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, chương 544, 5 năm. Thời gian trôi qua, nhật nguyệt biến hóa, nữ đế bí cảnh phong ba, ở thiên nguyên giới truyền ra, người người đều nghe nói thượng cổ nữ đế liên quan với thiên tài, 6 cái cảnh giới, phân chia. Cũng biết các thế lực lớn thiên kiêu, ở nữ đế bí cảnh bên trong cát bụi thất bại, mà dưới tình huống này, nhưng có đến từ Lâm Gia Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng được nữ đế truyền thừa. Nữ đế truyền thừa, không phải chuyện nhỏ, các thế lực lớn coi như cố ý mưu đồ, lại cũng không thể nại hà. Này nữ đế thử luyện sau khi kết thúc, bọn họ liền môn cũng không vào được, mà Lâm Gia càng là rất sớm cùng Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng rũ sạch quan hệ. Đi xâm phạm Lâm Gia, lại càng không là cử chỉ sáng suốt. Liền như vậy, xuân đi thu đến, chậm rãi, nhớ nữ đế bí cảnh gia tộc thiếu rất nhiều. Cũng là ngoại trừ thân đồ gia tộc, còn đối với này canh cánh trong lòng. Tại mọi thời khắc đều phái ra gia tộc danh túc ở Bất Độ Hải trên mặt biển tuần tra. Muốn tìm được Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng tung tích, nhưng là Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng liền như vậy mai danh ẩn tích. Rất nhiều người tin tưởng bọn họ sẽ chí ít ở nữ đế bí cảnh trong bế quan mấy chục năm không ra, đợi được bọn họ sau khi đi ra còn không biết thực lực có thể tăng lên tới cảnh giới cỡ nào. Một năm rồi lại một năm, khoảng cách nữ đế bí cảnh thử luyện kết thúc đã qua 5 cái 5 tháng, đối với võ giả mà nói, 5 năm không lâu lắm, nhưng cũng đủ để cho người chậm rãi quên lãng một vài thứ. Ví dụ như chi trước đột nhiên xuất hiện ở Vĩnh Hằng trong nước xoáy cái viên này cự lớn hủy diệt. Chi nhãn, đó là một con vẻn vẹn đối mặt nó, đều tựa hồ muốn cho người linh hồn tan vỡ con mắt. Nhưng là theo thời gian trôi đi, thiên nguyên giới rất nhiều thế lực lớn, đối với cái viên này con mắt sợ hãi, cũng thoáng giảm nhạt một chút. Dù sao Táng Thần Uyên nguyên bản chính là thần bí đại danh từ, trong đó đột nhiên hiện ra một loại nào đó dị tưởng, cũng không đến nỗi là cái gì khiến người ta khó có thể tiếp thu việc. Chí ít bây giờ nhìn lại, cái viên này con mắt cũng không có khả năng lắm từ Vĩnh Hằng vòng xoáy trong đi ra. Cũng đương nhiên sẽ không ảnh hưởng bọn họ ở thiên nguyên giới căn cơ. Nhưng đối với Dịch Vân mà nói, 5 năm liền dài ra, hắn dù sao tuổi trẻ, nhân sinh vừa mới bắt đầu. Đối với một người tuổi còn trẻ tuấn kiệt mà nói, 5 năm đủ khiến thực lực của bọn họ phát sinh bước tiến dài. Một năm này, Dịch Vân 21 tuổi, khổ tu 5 năm. Kỳ thực Dịch Vân tu vị tiến triển được cũng không vui. Hắn tu vi bây giờ đạt đến đạo chủng trung kỳ đỉnh phong, kém một bước liền bước vào đạo chủng hậu kỳ cảnh giới. Sự tiến bộ tu vi chậm, ngược lại không là Dịch Vân vì nện vững chắc căn cơ, củng cố cơ sở. Dịch Vân tự tin, dù cho mình vẻn vẹn 21 tuổi liền tu đến đạo chủng đỉnh cao, hắn cũng chắc chắn để mình căn cơ 10 phân vẹn 10. Dịch Vân tu vị tiến triển chậm là bởi vì hắn đại đa số thời gian đều dùng đến tìm hiểu Nữ Đế Tâm Kinh cùng Thanh Dương Quân Kiếm Đạo. Nữ Đế Tâm Kinh dù sao cũng là đến từ chính Dương Thần trải qua cùng Cửu U Thánh Điển Vô Thượng Pháp Môn. Muốn đem Nữ Đế Tâm Kinh tu đến đại thành, cần âm dương bổ sung, tu thành có sinh mạng lực cửu dương thông linh khí. Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng bằng mượn bọn họ hoàn toàn phù hợp thể chất, đem Nữ Đế Tâm Kinh tầng thứ nhất học cấp tốc, có thể bắt đầu tu luyện Nữ Đế Tâm Kinh tầng thứ hai sau. Nhưng cũng không đơn giản như vậy, muốn đem nguyên khí giao cho sinh mệnh, để thuần dương khí lột xác thành cửu dương thông linh khí, để thuần âm khí lột xác thành ngọc tủy thông linh khí. Này không chỉ cần thân thể đối với năng lượng độ cao phù hợp, cũng cần ngộ tính cùng thời cơ. Nói ngộ tính, Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng đều không yếu, nhưng là này thời cơ, lại cũng không dễ dàng tìm được. Điều này cần để tự thân năng lượng, thu được một ít có thể gặp mà không thể cầu linh tính. Ở Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng nắm giữ Cửu Dương thông linh khí cùng Ngọc Tủy thông linh khí sau, bọn họ là có thể bắt đầu Nữ Đế Tâm Kinh tầng thứ 3 tu luyện. Mà Nữ Đế Tâm Kinh tầng thứ 3 càng là khó có thể tu thành. Này thậm chí khả năng cần Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng làm ra chân chính kết hợp. Hai người thể chất trời sinh lẫn nhau hấp dẫn, mà càng là tu luyện được lâu dài, càng là để hai người bọn họ trong cơ thể nguyên khí thu được càng nhiều linh tính. Như vậy bọn họ ở bước ra này bước cuối cùng thời điểm, thu được chỗ tốt cũng sẽ càng lớn. Lúc này, Dịch Vân thân thể lăng không trôi nổi ở dung nham hỏa trì bên trên. Hắn chân sau khoanh chân, mũi chân nhẹ chút ở dung nham hồ trên hồng liên, thổ nạp thuần dương khí, mà Lâm Tâm Đồng thì lại ngồi xếp bằng ở hàn băng trên giường. Cùng Dịch Vân xa xa hô ứng, âm dương khí ở hai thân thể người trong lúc đó lưu chuyển. Dịch Vân hai tay bình thân, hai đám nguyên khí, một kim một mát, ở bên cạnh hắn triển khai vạn ngàn biến hóa. Đây là thuần âm cùng thuần dương khí, cô âm không dài, độc dương không sinh. 5 năm qua, Dịch Vân đã có thể âm dương song tu, hai đám nguyên khí biến hóa, thuần dương khí rõ ràng so với thuần âm khí càng thêm dồi dào. Nó khi thì hóa thành kim ô, khi thì biến thành giao long, hay hoặc là huyền quy, đằng xà, mãnh hổ, chim diều hâu, này biến ảo ra các loại sinh linh, kỳ thực chính là sinh mạng biểu trinh, nguyên khí hóa hình. Là sinh mệnh hình thái bước thứ nhất. 5 năm qua, Dịch Vân tu luyện Thái A Thánh Pháp, luyện tập ra Hạo Nhật chân khí, cũng hoàn toàn bị Nữ Đế Tâm Kinh thuần dương khí hấp thu chuyển hóa, trở thành đào tạo Cửu Dương thông linh khí cơ sở. Nhưng là Dịch Vân nhưng thủy chung không thể bước ra bước cuối cùng. Chuyện đến nước này, Dịch Vân đã không biết thử nghiệm bao nhiêu lần. Gặp phải loại này bình cảnh, tình huống thông thường, ra ngoài rèn luyện là lựa chọn không tồi. Võ giả, đặc biệt là tuổi trẻ tuấn kiệt, không thể an phận ở một góc, nếu như vẫn bế quan, này dần dần, liền sẽ gặp phải bình cảnh. Lúc này, một lần du lịch, một lần bí cảnh thám hiểm, đều sẽ có cơ duyên ngẫu nhiên đạt được, khiến người ta tỉnh ngộ, một lần đột phá. Hiện tại, bế quan 5 năm, loại hiện tượng này cũng đã bắt đầu xuất hiện, mà Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng lại không thể nhanh như vậy liền ra Nữ Đế bí cảnh. Chí ít, bọn họ phải đem Nữ Đế Tâm Kinh tầng thứ 2 luyện thành. Không cách nào ra ngoài du lịch, Dịch Vân chỉ có thể ở hàng thần tháp bên trong thám hiểm. Thông qua thanh dương lệnh, Dịch Vân cũng có thể mở ra hàng thần tháp 2 tầng đại hoang thế giới, hay hoặc là 4 tầng cực hàn băng nguyên. Hắn cùng Lâm Tâm Đồng hai người ở hai mảnh bên trong thế giới tìm kiếm nhiều lần, cũng không có quá nhiều thu hoạch, mà hôm nay bọn họ đến hàng thần tháp 3 tầng. Này hàng thần tháp 3 tầng chỉ là một tòa thả đầy công pháp bí tịch đại điện. Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng đều từng ở bên trong cung điện này chọn công pháp, cũng từng thấy nơi này cảnh tượng, mà hôm nay bọn họ hai người không hẹn mà cùng ở đây nghỉ chân. Hả, đây là chấm ngoặc kép ở hai người mặt trước đại điện trên vách tường, từng người cúp máy một bộ chân dung. Này 2 bức chân dung, Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng phân biệt xem qua, một bộ là thượng cổ nữ đế chân dung. Chân dung trong tố y nữ tử, chỉ có bóng lưng, nàng tóc dài tung bay, quần áo bay múa theo gió, đi chân đất, điểm mũi chân, lăng không bước chậm, mà ở nàng dưới chân, là một mảnh hàn băng tuyết nguyên. Tố y nữ tử mỗi một bước đi qua, đều sẽ ở dưới chân lưu lại một đóa băng liên, cho tới khác một bước, thì lại thanh dương quân chân dung. Thanh Dương Quân ngồi dưới đất, dựa lưng đại thụ, một cái tay cầm lấy tửu hồ lô, chính miệng lớn uống rượu. Ở bên cạnh hắn, một thanh kiếm tà cắm trên mặt đất, trên mũi kiếm còn dính huyết, hai bức chân dung, một bộ duy mỹ, một bộ bất kham, bãi cùng nhau, làm cho người ta một loại không tên cảm giác. Nhìn thấy này hai bức vẽ, Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng đều là trong lòng hơi động. Bọn họ lúc này có một loại khác cảm giác. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.